Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, báo thù bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thời gian từng ngày qua đi, Sabo vẫn luôn theo đuôi ở Thiên Long mặt sau. Đi đi dừng dừng, một bên chờ đợi thời cơ, một bên tiến hành tu hành. Trong khoảng thời gian này, Sabo cũng từng điều tra hôm khác Long Nhân trên thuyền hộ vệ tình huống. Nhưng thật ra không có hải quân. Tất cả đều là Thiên Long Nhân tư nhân hộ vệ. Quy mô không dưới 100 người. Mỗi người đều là thân cường thể tráng. Bất quá này đó hắn đều không có để vào mắt. Đừng nhìn này đó hộ vệ một thân màu đen âu phục. Mỗi người thân cường thể tráng. Nhưng trên thực tế thực lực cũng không thế nào. Thiên Long Nhân cũng bất quá là lấy bọn họ xung bề mặt. Còn có phân phó bọn họ làm việc mà thôi. Tại đây trong thế giới, Thiên Long Nhân lấy chúa sáng thế hậu duệ tự cho mình là kiêu ngạo ương ngạnh, thân là thế giới quý tộc, lại có thế giới chính phủ vì này chống lưng. Căn bản không có người dám động bọn họ. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ trêu chọc hải quân đại tướng. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Long Nhân đi tuần, liền hộ vệ hải quân hạm đội đều không có. Dọc theo đường đi, bất luận kẻ nào hoặc thế lực đều sẽ không xuất hiện ở Thiên Long Nhân đi tuần tuyến đường thượng. Này cũng cho Sabo nhưng thừa chi cơ. Rốt cuộc nếu có hải quân hộ vệ nói, chỉ sợ quy mô cùng cấp bậc đều sẽ không kém. Nếu nói vậy, lấy Sabo hiện tại thực lực nhiều nhất chỉ là tập kích một chút. Lại tưởng càng tiến thêm một bước mà báo thù, là căn bản không có khả năng. Biển rộng phía trên, Sabo đứng bong tàu thượng, cầm kính viễn vọng, không ngừng mà quan sát đến một phương hướng. Trên mặt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, theo cái kia phương hướng nhìn lại. Một con thuyền thật lớn hải thuyền đang ở chậm rãi đi. Chỉnh tàu thuyền thoạt nhìn xa hoa vô cùng. Đặc biệt là đầu thuyền. Có một khối thuần hoàng kim chế tạo sư tử điêu khắc. Này đó là Thiên Long Nhân Marcus sen thuyền. Lúc này, Thiên Long Nhân thuyền chính xử hướng lần này Đông Hải hành trình cuối cùng một quốc gia. Đáng tiếc bọn họ không biết. Một hồi sinh tử nguy cơ sắp buông xuống. Du thuyền thượng, Sabo thu hồi kính viễn vọng. Nhắm mắt lại, thật sâu mà hút một ngụm, sau đó nặng nề mà hô ra tới. Hai mắt mở là lúc, rốt cuộc không có mặt khác thần sắc, có chỉ là thẳng tiến không lùi kiên định. Sabo vừa mới dùng kính viễn vọng không chỉ có quan sát Thiên Long Nhân thuyền, cũng quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện mặt khác con thuyền. Tuy rằng đây là một cái thập phần phồn hoa tuyến đường, nhưng cũng không kỳ quái. Thiên Long Nhân đi ra ngoài tin tức sớm đã đăng ở báo chí thượng. Bao gồm tuyến đường, Thiên Long Nhân nơi đi đến, căn bản sẽ không có mặt khác con thuyền sẽ xuất hiện. Vạn nhất chọc đến Thiên Long Nhân không mau, đến lúc đó liền khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Nguyên lai Sabo chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Chính là bởi vì hắn xuất hiện ở Thiên Long Nhân tuyến đường thượng, mới có thể bị Thiên Long Nhân pháo kích. Nếu không nơi nào sẽ có hiện tại như vậy một cái hố tra nhiệm vụ đâu. Này chỉ sợ cũng là cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Mà hiện tại, chính là Sabo xuống tay cuối cùng cơ hội. Tuy rằng rời chức vụ kết thúc kỳ hạn còn có hơn 10 ngày. Nhưng để lại cho hắn thời gian lại không nhiều lắm. Thiên Long Nhân ở hoàn thành cuối cùng một quốc gia đi tuần lúc sau, liền sẽ từ hải quân bản bộ trung tướng hộ vệ phản hồi thánh địa Mariezoa. Này yêu cầu trải qua vĩ đại hàng lộ. Vĩ đại hàng lộ thời tiết cùng hải vực tình huống cũng không phải là Đông Hải có thể so. Thời tiết biến đổi thất thường, hải vực càng là tràn ngập vô tận nguy hiểm. Không có hải quân hộ vệ, chỉ sợ 8-9 phần 10 hội ngộ khó. Ngẫm lại kim sư tử như vậy truyền kỳ hải tặc, đều bởi vì một hồi gió lốc mà khiến phi không hải tặc đoàn tổn thất hơn phân nửa. Liền có thể thấy này tính nguy hiểm. Vì cam đoan Thiên Long Nhân an toàn, xuất động hải quân bản bộ trung tướng hộ vệ cũng là tình lý bên trong sự. Rốt cuộc tới rồi trung tướng này một bậc, cơ bản đã có thể an toàn mà ở vĩ đại hàng lộ thượng đi. Huống chi chỉ là trước nửa đoạn, tuy rằng không biết bị phái tới chính là vị nào hải quân bản bộ trung tướng. Nhưng Sabo biết chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên muốn xuống tay nói. Cũng chỉ có hiện tại. Hiện giờ Thiên Long Nhân thuyền ở biển rộng trung ương. Bốn phía đã không có mặt khác con thuyền. Cũng không thấy không đến đảo nhỏ. Là tập kích tốt nhất cơ hội. Sabo nhanh hơn du thuyền tốc độ. Chậm rãi hướng Thiên Long Nhân thuyền tới sát. Thiên Long Nhân trên thuyền. Marcus Sen chính nhàn nhã mà ngủ ở ghế nằm thượng. Phơi thiên dương. Ở bên cạnh hắn còn có hắn nữ nhi. Lúc này, một người hộ vệ đột nhiên chạy tới. Tiếng bước chân hoàn toàn đánh vỡ như vậy yên lặng. Marcus Sen ngồi dậy tới. Nhìn tên kia hộ vệ. Trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Rốt cuộc sao lại thế này? Hoang mang rối loạn. Người cũng biết quấy giày ta nghỉ ngơi là cái dạng gì hậu quả. Tên kia hộ vệ vừa nghe. Tức khắc lộ ra hoảng loạn chi sắc. Lập tức khom lưng nói. Thực xin lỗi. Marcus Sen. Tại hạ vô tình quấy giày ngài nghỉ ngơi. Chỉ là vừa mới phát hiện thuyền phía sau xuất hiện một con thuyền du thuyền. Hơn nữa đang ở hướng chúng ta này dựa lại đây. Marcus Sen vừa nghe. Trên mặt tức khắc sắc mặt giận dữ càng tăng lên. Hắn trong đầu không khỏi nghĩ đến phía trước cũng xuất hiện quá tình huống như vậy. Không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng lại xuất hiện. Hắn có thể nào không tức giận. Hắn cảm thấy chính mình Thiên Long Nhân uy nghiêm đang ở đã chịu khiêu khích. Cho ta đình thuyền. Ta muốn hoàn toàn đánh chìm kia tao du thuyền. Cư nhiên dám xuất hiện ở ta tuyến đường thượng. Thật sự là tội ác tày trời. Không một hồi. Thiên Long Nhân thuyền liền ngừng. Marcus Sen đứng ở bong tàu thượng. Nhìn cách đó không xa du thuyền. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn duỗi ra tay. Một người hộ vệ liền đem một cây đặc chế hoàng kim thương. Súng. Pháo đưa tới hắn trên tay. Marcus Sen nữ nhi thấy như vậy một màn. Mở miệng hỏi. Phụ thân đại nhân. Ngài chuẩn bị làm cái gì? Marcus Sen vừa nghe. Nói. Nữ nhi. Người phải nhớ kỹ. Bất luận kẻ nào đều không thể khiêu chiến chúng ta Thiên Long Nhân uy nghiêm. Người vi phạm liền chỉ có chết. Dứt lời. Marcus Sen bưng lên trong tay vũ khí. Nhắm chuẩn du thuyền. Khấu hạ cò súng. Oanh. Một thân thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến. Marcus Sen trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bất quá đương hắn nhìn đến du thuyền thế nhưng lông tóc không tổn hao gì là lúc. Trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc chi sắc. Yêu yêu đọc sách du thuyền thượng. Sabo nhìn Marcus Sen hướng du thuyền nã pháo. Hắn không có chút nào động tác. Động chính là hắn bên người gầu ác. Một đạo quang chi vách tường trực tiếp xuất hiện ở đầu thuyền. Chặn lại Thiên Long Nhân đạn pháo. Không biết ra sao duyên cớ. Sabo tuy rằng sớm đã dự kiến đến loại tình huống này phát sinh. Nhưng hắn trong lòng lại vẫn là xuất hiện tức giận. Nhưng phảng phất lại không phải chính hắn ở sinh khí. Sabo, đây là ngươi chấp niệm. Sabo có thể cảm nhận được một cổ không thuộc về chính mình nỗi lòng sinh ra. Hắn cũng không có kinh hoàng. Ngược lại nhàn nhạt mà lẩm bẩm. Sabo, đây là ngươi không cam lòng cùng phẫn nộ sao? Mặc dù cùng ta dung hợp, này cổ đối Thiên Long Nhân hận ý cũng không có tiêu tán sao? Nhìn đối diện trên thuyền Thiên Long Nhân Marcus Sen, Sabo đột nhiên cười nói. Cũng thế, nếu ta đã trở thành ngươi, ngươi hận cùng không cam lòng, khiến cho ta tới thế ngươi báo đi. Lúc này, lại là vài tiếng thương. Súng, vang, mấy cái đặc chế đạn thẳng tắp mà chiều Sabo này bay lại đây. Sabo mắt lạnh nhìn lại, nhẹ giọng nói, gầu ác, sử dụng niệm lực. Đêm này đó đạn cho ta đưa trở về. Giác, gâu quắc một tiếng kêu nhỏ. Trên trán đá quý hồng quang chợt lóe. Mấy cái đạn liền trực tiếp huyền ngừng ở giữa không trung. Sau đó gâu quắc duỗi ra tay. Mấy cái đạn liền trực tiếp bay ngược trở về. Dừng ở Thiên Long Nhân trên thuyền. Oanh, oanh, oanh. Liên tục vài tiếng nổ mạnh. Sợ ngây người mọi người. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Sabo cũng dám đánh trả. Còn kém điểm tạc bị thương Thiên Long Nhân. Đây chính là thiên đại tội lỗi. Marcus Sen nhìn du thuyền thượng Sabo. Trên mặt lộ ra bạo nộ chi sắc. Đáng chết hạ đẳng tiện dân. Cũng dám tập kích ta. Tội không thể tha thứ.